Đế Bá, chương 5687, toàn tính tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vương Tử Ninh đem cổ hạp đẩy đi tới thời điểm, Tiểu Kim Cương môn đệ tử nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được, bởi vì bọn hắn cũng không biết đây là ý vị như thế nào, càng không biết cổ hạp này có dạng gì ý nghĩa cuối cùng. Tại Lý Thất Giả gật đầu cho phép phía dưới, Tiểu Kim Cương môn đệ tử lúc này mới tiếp nhận Vương Tử Ninh chỗ đẩy đi tới cổ hạp Thanh Sơn Thường Tại, nước biếc chảy dài, các vị tiên trưởng, ngày khác gặp lại. Cuối cùng, Vương Tử Ninh hướng Tiểu Kim Cương môn các đệ tử ôm quyền, hướng Lý Thất Giả cúc thù. Tiểu Kim Cương môn đệ tử cũng đều nhao nhao hoàn lễ, không biết vì cái gì, Tiểu Kim Cương môn đệ tử luôn cảm thấy tại cái này từ nơi sâu xa tựa như là hoàn thành một loại nào đó nghi thức một dạng. Tựa như là đã đạt thành dạng gì khế ước đồng dạng, tựa như là có như thế nào ước định một dạng. Vương Tử Ninh nhận Lý Thất Giả tiền đồng đằng sau, liền quay người rời đi. Vương Tử Ninh rời đi về sau, Tiểu Kim Cương môn đệ tử bận bịu đem cổ hạp phụng tại Lý Thất Giả trước mặt, nói ra. Môn chủ, cái này nên như thế nào? Tiểu Kim Cương môn đệ tử cũng đều nhìn qua Lý Thất Giả, đối với môn hạ các đệ tử mà nói. Bọn hắn đều làm không rõ ràng vì sao lại sẽ thành dạng này, trong cổ hạp bảo vật không cần, lại vẫn cứ muốn như vậy một cái cổ hạp. Tại Tiểu Kim Cương môn đệ tử xem ra, Vương Tử Ninh món bảo vật kia, đó mới là kinh thiên bảo vật, có hết sức kinh người giá trị, món bảo vật này giá trị, chính là xa xa không phải cổ hạp này có thể sánh được. Nhưng là, Lý Thất Giả lại vẫn cứ không cần Vương Tử Ninh tổ truyền bảo vật, lại vẫn cứ muốn dạng này một cái cổ hạp. Cái này đích xác là rất kỳ quái, đích thật là có chút không hợp thói thường. Lý Thất Giả làm như vậy, thường thường sẽ bị người cho rằng là lấy gùi bỏ ngọc, chỉ có đồ đần mới có thể làm chuyện như vậy. Bất quá, Tiểu Kim Cương môn đệ tử cũng đều tín nhiệm Lý Thất Giả, cũng đều đối với Lý Thất Giả có lòng tin. Chỉ bất quá, bọn hắn không rõ, Lý Thất Giả là nhìn chúng cổ hạp này điểm nào, cổ hạp này đến tột cùng là có thế nào chân quý địa phương. Lý Thất Giả nhận lấy cổ hạp, đặt ở trong tay, nhìn một chút, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Môn chủ, cổ hạp này, đến tột cùng có như thế nào ảo diệu đâu? Ở thời điểm này, Hồ trưởng lão cũng nhẫn nại không nổi, nhịn không được nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Hồ trưởng lão trong nội tâm đương nhiên biết rõ, mặc kệ Lý Thất Giả làm được đến cỡ nào không hợp thói thường, mặc kệ Lý Thất Giả có phải hay không lấy gùi bỏ ngọc, lại hoặc là nguyên nhân khác, nhưng là... Hồ trưởng lão trong lòng tin tưởng, Lý Thất Giả làm như vậy, đó nhất định là có hắn lý do, mà lại, Lý Thất Giả lựa chọn, đây tuyệt đối là sẽ không sai. Có thể nói, Hồ trưởng lão đối với Lý Thất Giả lòng tin, chính là mù quáng đến bạo dạp tình trạng. Hết thảy đều là nhìn tạo hóa. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả bàn tay chớp động lên quang mang, tựa như là đại đạo pháp tắc tại quanh quần đồng dạng, ngay tại Lý Thất Giả bàn tay phất qua cổ hạp thời điểm. Nghe được. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh âm vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp Lý Thất Giả trong tay cổ hạp này lại là đang liều chứa vào, cổ hạp vậy mà phát sinh biến hóa, ở trong tay Lý Thất Giả biến ảo các loại hình thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi thì biến thành như phi long vọt trời, khi thì biến thành nhật nguyệt chìm nổi, khi thì biến thành chiếu giang vạn dặm. Ở thời điểm này, từng cái dị tượng hiển hiện, tại trong dị tượng. Chìm nổi lấy phù văn cổ xưa, mỗi một cái phù văn đều vang lên chân ngôn yết ngữ, giống như chư thiên thánh hiền tại thiện sướng đồng dạng, mười phần kỳ diệu, để cho người ta có thể trong nháy mắt say mê ở trong đó. Ở thời điểm này, Tiểu Kim Cương môn đệ tử cũng đều nhìn ngây người, bọn hắn cũng không khỏi đem miệng há thật lớn, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, dạng này một cái cổ hạp, nhìn cũng không có bao nhiêu giá trị, nhưng là... Tại Lý Thất Giả bàn tay hiện ra thời điểm, giống như là một phương thiên địa tại thay đổi một dạng. Trong chớp mắt này, Tiểu Kim Cương môn đệ tử đều lập tức ý thức được, cổ hạp này chính là một kiện bảo vật, một kiện kinh thiên bảo vật. Hôm nay, bọn hắn mới thật sự là nhặt được bảo vật. Cuối cùng, nghe được, răng rắc, thanh âm vang lên, vốn là lắp lên cổ hạp lại khôi phục dáng dấp ban đầu, giống như không có gì thay đổi một dạng. Vừa rồi hết thảy tựa hồ chẳng qua là ảo giác thôi, nhưng là, lại nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện có một ít không giống với địa phương, tựa hồ cổ hạp phía trên đường vân càng thêm rõ ràng một dạng, tựa như là bị người một lần lại một lần lau sạch. Môn chủ không tầm thường, Môn chủ đây mới thật sự là pháp nhãn như đuốc. Sau khi lấy lại tinh thần, tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi khen ngợi nói. Môn chủ một cái tiền đồng liền mua đến một kiện kinh thiên bảo vật, môn chủ vô song vậy. Môn hạ đệ tử cũng đều sợ hãi thán phục không ngừng, cùng môn chủ cùng so sánh, vừa rồi bọn hắn muốn đãi đến bảo vật, chiếm được tiện nghi ý nghĩ, đó thực có là quá ngây thơ, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không có bảo vật gì là không công nhặt được, một câu thiện duyên, cũng không phải ăn không nói vô ích, một ngày nào đó, cuối cùng cần thực hiện. Lý Thất Dạ lời như vậy, để tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, bọn hắn cũng đều ý thức được, bọn hắn thế nhưng là đã đáp ứng Vương Tử Ninh, cũng phải cần kết một cái thiện duyên. Mặc dù nói, tất cả mọi người không biết sẽ là như thế nào thiện duyên, nhưng, có thể khẳng định là, thiện duyên, chính là lẫn nhau, không phải sẽ chỉ có một người đơn phương bỏ ra, cho nên, hôm nay kết xuống thiện duyên, ngày khác cuối cùng cần trả lại. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đem cổ hạp đưa cho Hồ trưởng lão, nhàn nhạt nói ra. Đệ tử đều thử một chút đi. Hồ trưởng lão nhận lấy cổ hạp, hắn nhìn kỹ một chút, tạm thời còn nhìn không ra huyền cơ gì, không khỏi hỏi. Bảo vật này, nên có tác dụng gì đâu, có gì huyền diệu đâu, nhìn mọi người tạo hóa đi. Lý Thất Dạ hoàn toàn là chăn dê thái độ, nói ra. Có thể tìm hiểu bao nhiêu huyền diệu, liền dựa vào mỗi người chính mình. Lý Thất Dạ nói như vậy, Hồ trưởng lão cũng minh bạch, liền giao cho đệ tử, nói ra. Mọi người thay phiên suy nghĩ, cũng có thể cùng một chỗ chia sẻ, dụng tâm điểm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu kim cương môn đệ tử nhận lấy cổ hạp này đằng sau, vội làm thành một đoàn, cẩn thận đi suy nghĩ, bọn hắn cũng đều cảm xúc tăng vọt. Dù sao, đối với tiểu kim cương môn đệ tử mà nói, bọn hắn nơi nào có tiếp xúc qua cái gì kinh thiên bảo vật. Tại tiểu kim cương môn ngay cả đồ tốt đều ít, cho nên, hiện tại thật vất vả có một kiện bảo vật khó lường để bọn hắn đi suy nghĩ lĩnh hội, bọn hắn có thể sẽ bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt sao? Bọn hắn có thể không hào hào mà nắm chặt sao? Đệ tử có chút không rõ, ở thời điểm này, Vương Nguy Tiều không khỏi nhẹ giọng nói ra. Vị này Vương đạo hữu, toan tính ra sao đâu? Vương Nguy Tiều một mực tại đứng ngoài quan sát, cũng một mực không có làm sao lên tiếng. Nhưng là, hiện tại hắn có thể khẳng định, Vương Tử Ninh tuyệt đối không phải cái gì giữa phàm thế nhà phú quý tử đệ, trong này khẳng định là có nhiều bí ẩn. Nhưng là, nếu như nói, Vương Tử Ninh là một người tu sĩ cường giả, hắn đến tột cùng là vì sao mà đến đâu? Nếu như nói, hắn ngay từ đầu bảo vật, vậy chỉ bất quá là hàng giả hoặc là như Lý Thất Dạ nói tới đồng nát sắt vụn, như vậy, Vương Tử Ninh hẳn là một cái lừa gạt mới đúng. Hoặc là nói, Vương Tử Ninh là một tên gian thương, tại thiết lập ván cục đến lừa dối tiểu kim cương môn đệ tử tài vật. Chuyện như vậy, tại Bồ Tát Thành cũng không hiếm thấy, dù sao, Bồ Tát Thành cũng là ngư long hỗn tạp, người như thế nào đều có, ở trong đám người đã là có cao nhân ẩn thế, cũng giống vậy có lừa đảo gian thương đại hành kỳ đạo. Nhưng là, nếu như nói Vương Tử Ninh là một cái lừa gạt hoặc một tên gian thương, hắn vì sao lại dùng một kiện 10 phần vô cùng chân quý cổ hạp đến trang phục lộng lẫy đồng nát sắt vụn đâu? Hắn đây là mưu đồ gì đâu? Dù sao, ai xem xét đều sẽ mua của hắn bảo vật, mà không phải cổ hạp, lấy gùi bỏ ngọc chuyện như vậy, hoặc là cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể làm. Vương Nguy Tiểu có thể khẳng định, Vương Tử Ninh tuyệt đối không có khả năng không biết cổ hạp này chỗ chân quý, rất rõ ràng, hắn biết rõ cổ hạp này giá trị. Nhưng là... Vương Tử Ninh lại vẫn cứ dùng dạng này chân quý cổ hạp đi trang đồng nát sắt vụn, sau đó lấy lừa dối phương pháp, đem giả bảo vật bán cho tiểu kim cương môn đệ tử, cái này để Vương Nguy Tiểu có chút không rõ. Cuối cùng, Vương Tử Ninh lại vẻn vẹn lấy một tiền đồng giá cả, đem chính mình chân quý cổ hạp bán cho Lý Thất Dạ. Vương Tử Ninh sở cầu, đến tột cùng là cái gì? Luôn có một số người, là tại dạo chơi nhân gian. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Nhìn Vương Nguy Tiều một dạng, nói ra. Mà lại, duyên phận, có đôi khi so cái gì đều trọng yếu. Một cái thiện duyên, có lẽ có thể cầu được bách thế bóng mát. Một cái thiện duyên, cầu được bách thế bóng mát. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Vương Nguy Tiều không khỏi cẩn thận đi thưởng thức Lý Thất Dạ một câu nói kia. Mặc dù Vương Nguy Tiều còn không có nghĩ rõ ràng Vương Tử Ninh chân chính sở cầu, nhưng là, Vương Nguy Tiều trong lòng có thể khẳng định, Vương Tử Ninh không phải người ngu, cũng không phải phàm phu tục tử. Tương phản, hắn cho là Vương Tử Ninh là một cái 10 phần người thông minh, một cái 10 phần người có trí tuệ, có lẽ, hắn chính là một cái cao nhân. Nha, công tử gia đã nghĩ kỹ chưa không có? Ở thời điểm này, Đại Thẩm liền mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử gia vằn thắn cũng đã ăn xong, còn muốn hay không ta cho công tử gia làm môi đâu? Ta và ngươi nói, chúng ta nhà bên tiểu cô nương, đó cũng là xuất thân từ tiên môn, nghe nói là một cái gì không tầm thường đến miếu xuất thân, vậy nhưng đẹp đến mức ghê gớm. Công tử gia muốn hay không đi trường một chút mắt đâu? Nếu là ưa thích, liền mang đi. Ở thời điểm này, Đại Thẩm cho Lý Thất Giả làm lên môi đến, vậy đơn giản tựa như tú bà một dạng, hận không thể đem cái nào đó tiểu cô nương nhét vào Lý Thất Giả trong ngực một dạng. Cái gì miếu? Hồ trưởng lão cũng ngơ ngác một chút, thuận miệng hỏi một chút. Đại Thẩm nghĩ nghĩ, có chút buồn rầu, nói ra. Kia cái gì miếu, tựa như là cái gì thần miếu đi, tiểu cô nương đi thật lâu rồi, hai ngày này cũng vừa trở về thăm người thân. Thần miếu, hồ trưởng lão không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, thuận miệng nói ra. Tổ thần miếu, đúng, chính là kia cái gì tổ thần miếu. Đại Thẩm vội nói, chính là nó, nhìn ta trí nhớ này, nói chuyện liền quên, cô nương kia còn đã nói với ta đâu, ta đều không nhớ được. Nói đến đây, Đại Thẩm vẻ mặt tươi cười, nói ra. Công tử gia muốn hay không đi xem một chút đâu, ta cho ngươi tác hợp. Nói không chừng thành ta có thể kiếm chút người làm mối tiền. Tổ thần miếu, vừa nghe đến Đại Thẩm mà nói, hồ trưởng lão vậy coi như không bình tĩnh, thậm chí có thể nói, đó là bị dọa đến hồn đều bay. Cách chương.